Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, Lão Xâm Thực Lực, một chiếc xe ngựa, từ chín thất ma long mã lôi kéo, ma long mã thả vó chạy vội, mạnh mẽ đanh thép gót sắt đạp ở không trung, lưu lại cái này đến cái khác dấu móng, mạnh mẽ cơ bắp, đường cong hoàn mỹ, dưới ánh mặt trời lao vụt. Chín thất ma long mã tựa như là trong truyền thuyết thần câu đồng dạng. Tràn đầy lực lượng, tràn đầy tốc độ, nhìn thấy dạng này tọa giá. Chính là thiên vẫn công tử đều mắt lộ ra dị sắc. Cần biết, cái này chín thất ma long mã, là thiên ma tử dốc hết toàn bộ ma giới chi lực. Mới tìm tới, dạng này tọa giá, đủ để chứng minh người tới thân phận bất phàm ni chín thất ma long mã lôi kéo chiến xa. Tiến thẳng một mạch, hướng Chí Tôn học viện mà tới. Người đến người nào, nơi đây đã phong sơn. Nhanh chóng lui ra, một vị thiên vương tiến lên trước một bước. Phát ra hét lớn, bọn hắn tám cái tiểu thế giới đã kết minh. Sẽ không lại cho phép có những người khác tới phân canh. Bởi vậy Ninh Giang đến, tự nhiên không nhận bọn hắn hoan nghênh. Nhưng mà, Ninh Giang giống như là không có nghe được. Không phản ứng chút nào, lão Xâm theo Ninh Giang lâu như vậy, biết Ninh Giang một chút tính cách, hắn công tử này ra là không sợ trời không sợ đất. Lập tức roi ngựa tại không trung hung hăng co lại, ba, một tiếng, uy phong lẫm liệt nói, lăn đi, nếu là tại bình thường, nhìn thấy Ninh Giang dạng này tọa giá, dạng này uy thế, vị này thiên vương hoàn toàn chính xác sẽ cảm thấy kiêng kỵ. Không dám trêu chọc, thế nhưng là lần này, tám cái tiểu thế giới kết minh, huống chi trong đó còn có thiên vẫn công tử, càng có huyền không sơn loại này quái vật khổng lồ, bởi vậy vị này thiên vương, chỉ là cười lạnh, nơi đây phong sơn, dám xông vào người, giết không tha, dám cản công tử nhà ta ra tọa giá, muốn chết hay sao, lão Xâm cũng cường thế vô cùng, đối với Ninh Giang thực lực. Hắn xem như cực kỳ hiểu rõ, lại nói, giống hắn dạng này ngay cả lăng tiên nữ đế đều thấy tận mắt người. Chỗ nào tại sẽ quan tâm một chút thiên vương? Hừ, cái nào tiểu thế giới người? Lại dám phách lối như vậy, lại một vị thiên vương cảm thấy bất mãn. Trong mắt hắn, một cái nho nhỏ mã phu mà thôi, cũng dám như thế cuồng vọng, chỉ là tiểu thế giới tính là gì? Công tử nhà ta ra là đại thiên thế giới thiên mệnh chi tử. Phiến thiên địa này, sớm muộn tại công tử nhà ta ra dưới chân. Đến lúc kia, vô luận cái gì tiểu thế giới, đều muốn hướng công tử nhà ta ra cúi đầu xưng thần, lão Xâm kiêu ngạo vô cùng đạo. Những lời này ngược lại là xuất từ hắn chân tâm thật ý. Mà không phải thổi phồng, hắn là gặp qua Ninh Giang nghịch thiên người, tại táng thần lĩnh thời điểm. Ninh Giang đăng lâm cửu trọng thiên, cùng lăng tiên nữ đế cùng thứ nhất ma đế sánh vai. Nhân vật như vậy, tuyệt đối có được đại đế tiềm lực, bằng không mà nói, lão Xâm thân là bất tử tham, giống hắn loại tồn tại này, há lại sẽ đi theo Ninh Giang, liền xem như thiên tôn, chuẩn đế, lão Xâm cũng không để vào mắt, nhưng là lời nói này rơi vào trong tai mọi người, chính là không biết trời cao đất rộng. Đáng thương buồn cười, ta còn tưởng rằng là cái nào thế lực lớn người, nguyên lai là xuất từ đại thiên thế giới bản thổ, chẳng phải là nói, không có chút nào bối cảnh, trước kia còn cảm thấy một chút kiêng kỵ thiên vương, lập tức cười lạnh liên tục, trong mắt tràn đầy khinh thường, càng có một vị thiên vương, trực tiếp mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm chín thất ma long mã, nói, ma long mã dạng này thần câu. Đã là thế gian khó tìm, chính là chúng ta tiểu thế giới bên trong cũng không có. Có lẽ một chút đế tộc cùng truyền thừa bất hủ có bồi dưỡng. Như thế thần câu, tại trên tay của ngươi là phung phí của trời, những lời này. Đã là trần trụi tham la môn sơ chín thất ma long mã, nếu là có thể mang về tiểu thế giới bên trong tiến hành bồi dưỡng sinh sôi. Kia là một cái công lớn. Cấp trên tất nhiên sẽ ban thưởng phong phú bảo vật, đế thuật tuy tốt, nhưng những này ma long mã cũng không tệ, đã có người vội vã cho chúng ta đưa món ăn khai vị. Như vậy chúng ta cũng không nên khách khí, các đại thiên vương nhao nhao mở miệng. võ giả thế giới này, mạnh được yếu thua, trong mắt bọn hắn, Ninh Giang hiện tại là yếu thế, cho nên không cần kiêng kỵ cái gì. Các ngươi những này đồ không có mắt, hiện tại khuyên các ngươi một câu, tranh thủ thời gian cho công tử ra chịu nhận lỗi, có lẽ còn có một đầu sinh lộ, lại dám đánh công tử ra chủ ý, thật sự là không biết sống chết. Lão Sâm đứng lên, mở mắt nổi giận mắng, chỉ là một cái mã phu, cũng dám hô to gọi nhỏ, giống như ngươi chó săn, cái thứ nhất đáng chết. Một vị thiên vương hừ lạnh một tiếng. Trên xe ngựa, Ninh Giang không nhúc nhích, mình gây phiền phức, tự mình giải quyết. Ninh Giang thản nhiên nói, hắc hắc, công tử gia yên tâm, liền bọn này gà đất chó sành, ta một người quét ngang. Lão Sâm lông mày vũ phi dương, khí lăng cửu thiên, rất có một bộ bế nghệ thiên hạ dáng vẻ. Hắn dạng này một bộ hoàn toàn không đem đám người để ở trong mắt tư thái. Chọc giận đám người, một vị thiên vương song mi dựng lên, quát lớn nói, lão già, cút ra đây nhận lấy cái chết. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, cả phiến thiên địa đều giống như giữ tại hắn trong tay. Bàn tay khổng lồ hướng phía cả cỗ xe ngựa bắt tới. Điều trùng tiểu kỹ, lão Sâm hoàn toàn không sợ. Hắn từ trên xe ngựa một bước đi ra, đánh ra một chưởng, bành, một đạo khổng lồ thanh âm vang lên, khí thế hung hăng cự chưởng lại bị lão Sâm một chưởng đánh tan. Cái gì? Đám người lấy làm kinh hãi, toàn bộ cũng không nghĩ tới, một cái mã phu mà thôi, vậy mà lại có thiên vương thực lực, cho dù là bọn hắn những thế giới nhỏ này, cũng sẽ không dùng một vị thiên vương làm mã phu, chưa thấy qua việc đời đồ vật. Không cần công tử nhà ta ra xuất thủ, chỉ cần ta một người, là có thể đem toàn bộ các ngươi quét ngang. Lão Sâm phách lối vô cùng. Ngón tay hắn hướng phía đại địa phía trên điểm mấy lần. Mấy đạo quang mang rơi xuống, trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, đại địa băng liệt, từng khỏa đại thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao. Hóa thành ngàn trượng thân thể, canh giữ ở lão Sâm bên người. Thủ đoạn như thế, ngược lại là cùng phù tăng thần tử tương tự, bất quá phù tăng thần tử, là mượn một cây phù tăng thần mộc lực lượng, mà lão Sâm, dựa vào là mình lực lượng. Hắn thân là bất tử tham, tu luyện nhiều năm, bản thân thực lực liền không yếu, tăng thêm trước đây không lâu, Ninh Giang một hơi để hắn ăn 50 phiến ngộ đạo thụ lá cây, làm hắn đạt đến viên mãn giai đoạn. Thực lực của hắn tự nhiên không thể coi thường, chỉ thấy cái này từng khỏa đại thụ, so phù tăng thần tử thủ đoạn càng thêm huyền diệu, mỗi một khỏa đại thụ đều giống như hiển nhiên thụ yêu. Trên cành cây, hiện ra từng trương mặt, giống, tổng cộng là 10 khỏa đại thụ, đáng sợ là, cái này 10 khỏa đại thụ khí tức, vậy mà đều có thiên vương cấp, giết. Tại lão Sâm ra lệnh một tiếng. 10 khỏa đại thụ khí thế hung hăng thẳng hướng 8 cái tiểu thế giới liên minh. Cái này 8 cái tiểu thế giới, trừ các đại thiên vương bên ngoài, còn có rất nhiều vương giả, nhưng là tại 10 khỏa đại thụ oanh kích phía dưới, cái thứ nhất đối mặt liền xuất hiện thảm trọng tử thương. Hừ, thiên vẫn công tử thần sắc xanh xám, không nghĩ tới còn không có cùng thần vương thể quyết đấu. Liền phát sinh chuyện như vậy. Bàn tay hắn vạch một cái, một đạo phong nhận trống rỗng sinh ra, đạo này phong nhận dài đến ngàn trượng, tấn mãnh vô cùng chém tới, trực tiếp xẹt qua một viên đại thụ thân thể, đem một chém làm hai. Ta thế nhưng là bất tử tham môn sơ, lão Sâm khinh thường hừ một tiếng. Lại nhấn một ngón tay, một đạo lục quang tiến vào gốc cây kia bên trong, bị một phân thành hai đại thụ nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây là trong cơ thể hắn dịch sâm, nguyên bản những này dịch sâm, trăm năm mới có thể ngưng tụ một giọt, nhưng theo hắn viên mãn về sau, hắn dịch sâm chỉ cần một canh giờ liền có thể ngưng tụ một giọt. Cho nên hắn căn bản không cần lo lắng tiêu hao, cùng lắm thì nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng. Hết chương.